Nhân sinh hung hãn, chương 88, bằng cái gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thuật Trung Hoa Hiệp hội, phó hội trưởng, người tìm được không có, giả mạo quá nhiều người, mở miệng liền muốn 10.000 tệ. Ta gặp phải đúng là không muốn tiền, chính là quá giả, làm sao, a hát, nói là một cái coi bói chính là người bí ẩn này. Ngươi nói đùa giỡn không đùa. Đích xác rất đùa giỡn. Có bản lãnh này làm sao có khả năng đi đoán mệnh. Phó hội trưởng, tiếp tục tìm, vô luận như thế nào đều phải đem dẫn vào hiệp hội bên trong. Hội trưởng, chúng ta như thế tìm tất yếu à, có này cần phải. Video này ta xem không thấp hơn bách biến. Tuy rằng chỉ có mấy giây. Thế nhưng công phu này có thể là thật luyện đến trong xương tùy. Thuộc về bản lãnh thật sự. Hiệp hội trên dưới không có một người có thể làm được điểm này. Phó hội trưởng cho rất lớn khẳng định. Không thể nào. Hơi cường điệu quá. Hiệp hội thành viên không tin. Phó hội trưởng. Các ngươi không hiểu. Đây là đem công phu vận dụng đến thực chiến bên trong. Không phải khổ luyện có thể luyện ra được. Mà là đi qua thiên truy bách luyện. Biết rồi. Tiếp tục tìm. Phóng viên. Phụ trách chuyện này chủ phóng viên. Trực tiếp ở internet treo giải thưởng. Chỉ cần cung cấp chân thực tin tức. Là có thể khen thưởng 10.000 nguyên. Có tin tức hay không? Có tin tức. Bất quá đang ở bài trừ. Có nhiều lắm là tới lừa gạt tiền thưởng. Hôm nay đoàn người bận bịu một chút. Chỉ cần tìm được. Mang bọn ngươi đi tốt tốt buông lỏng một chút. Chủ biên Vạn Tuế, ồ. Chủ biên ngươi tới nhìn một chút. Một công nhân kinh hô. Nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta xem một chút. Đây là một chiếc võng hữu gửi tới bức ảnh. Ta vừa cùng video so sánh một hồi. Tương tự độ 90. Thả đại. Công nhân đem bức ảnh thả lớn. Sau đó cùng video so sánh. Khuôn mặt phần mềm thử một chút, cũng không thể làm một quả đen. Kiểm tra đi ra, tương tự độ 95%. Nhanh, hỏi một chút người này rốt cuộc là ai. Chúng ta muốn trực tiếp tư liệu. Chủ biên hưng phấn vỗ bàn. Trên mặt tươi cười, ta đang hỏi. Đối phương thật giống không có ở tuyến. Công nhân nói rằng, tiếp tục hỏi, nhất định phải mau chóng hỏi lên. Đúng. Một đám người vì tìm kiếm Lâm Phàm bận rộn, mà ở phố Vân Lý. Lâm Đại Sư, ngươi cũng thật là lợi hại. Bình thường chúng ta dĩ nhiên không nhìn ra. Đại Sư có bản lãnh này. Cái kia Hàn Lục lúc trước còn ầm ĩ đây. Còn không bị chúng ta Đại Sư cho đùng đùng đánh. Video ta xem, đột nhiên hết sức a. Các ngươi này là đang nói gì đấy? Cái gì có mạnh hay không? Anh em ngươi không thể nào không biết chứ. Không biết a ai u ta đi. Hàn Lục ngươi không biết. Thật không biết. Nói nhanh lên. Ngươi chính là tự xem blog tin tức đi. Gần nhất bốc lửa như vậy sự tình ngươi cũng không biết. Đột nhiên cảm giác ngươi tốt lâu. Đoán mệnh toán không được. Xung quanh bu đầy người. Hiện tại tin tức như thế phát đạt. Bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cũng sẽ ở mỏng manh trên nhấc lên một mảnh làn sóng. Các thị dân bên trong có không ít người trẻ tuổi. Cũng không có thiếu quan tâm tin tức người trung niên. Đặc biệt là những này người trung niên. Lúc còn trẻ chính là ở tiểu thuyết võ hiệp trong thế giới lớn lên. Hiện tại võ thuật bị người cho làm. Còn không ngóc đầu lên được. Bọn họ tự nhiên là không vui. Nhưng bây giờ được rồi. Lâm Đại Sư đi ra. Trực tiếp mãnh liệt đánh trả. Cử chỉ này thật sự là bá đạo. Để cho bọn họ đều chua thoải mái. Một bên Điền Thần Côn một mặt không biết gì hơn. Hoàn toàn không biết tình huống gì. Tiểu tử này lại làm chuyện gì? Lại với ai đánh nhau? Còn bị nhiều người như vậy khen ngợi. Lâm Phàm nhìn mọi người. Hai tay mở ra. Nếu như ta nói đó không phải là ta. Các ngươi tin sao? Không tin, được rồi, là hắn biết những người này không tin, cũng không biết cái kia quay video ra hỏa là ai, dĩ nhiên đem chính mình vỗ rõ ràng như vậy. Nếu như bị mình biết lời, tuyệt đối cho hắn ban một cái giải quay phim giỏi nhất. Chúng ta đừng thảo luận những thứ này. Vẫn là mà tính mệnh đi. Lâm Phàm nói rằng, việc này xem như là không dối gạt được. Còn lên đài đánh nhau vẫn là quên đi. Gọi cho hầu thấy thế nào. Có lúc, sự tình đến rồi trình độ này cũng coi như có thể. Tiếp tục nữa, đúng là không có ý tứ gì. Mấu chốt nhất chính là, hắn sợ sệt đánh nhau à. Này Bách Khoa Toàn Thư trang thứ 3 tri thức. Trong lòng hắn chưa từng phổ đây. Hãy cùng huấn luyện chuyên nghiệp người lên đài luận võ. Đây nếu là bị đánh làm sao bây giờ? Đoán mệnh cái này không gấp a, đại sư. Ngươi theo chúng ta nói một chút chứ. Ngươi này là thế nào luyện a? Còn thu đồ đệ à, ta có thể tưởng thật rồi. Bảo đảm không chi phí tâm. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Trực tiếp để Lâm Phàm mộng ép. Hiện tại tình huống này đáng sợ a, cuối cùng vẫn là phí đi cửu ngưu nhị hổ lực lượng. Mới đưa này bầy nhiệt tình như lửa quần chúng cho đuổi rồi. Nhưng là cái này còn không có thở một hơi đây. Điền Thần Côn xông tới. Một mặt nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử ngươi lại làm chuyện gì? Điền Thần Côn tâm bên trong hiếu kỳ a, tiểu tử này bây giờ là thật nghiêu bức. Có thể hôm nay tình huống này nhưng không được bình thường. Các thị dân liền đoán mệnh cũng không tính là. Liền vây quanh ở tiểu tử này bên người. Hỏi cái này hỏi cái kia. Hơn nữa còn đều cùng đánh nhau có quan hệ. Liền tiểu tử này vóc người bản. Cùng người khác đánh nhau. Còn không bị người đánh gần chết a. Ta từ trong ánh mắt của ngươi. Thấy được xem thường. Lâm Phàm nói rằng. Vẫn đúng là đừng nói. Chuyện khác ta không dám hứa chắc. Đánh nhau việc này. Chỉ bằng ngươi và ta là không tin. Điền Thần Côn vui a hát nói. Lâm Phàm vẫn đúng là quái. Sau đó trực tiếp đem video đánh mở. Nhìn một cái. Điền Thần Côn nở nụ cười. Nhìn một cái liền nhìn một cái. Còn có thể thượng thiên không thành. Nhưng khi Điền Thần Côn sau khi thấy mặt thời điểm. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Một lần xem xong. Lại nhìn một lần. Lần thứ hai. Điền Thần Côn kinh ngạc. Lần thứ ba. Chấn kinh rồi, đệ tứ biến, không dám tin tưởng, lần thứ năm, một mặt nghiêm nghị, mãi đến tận thứ 10 biến, lụm, GT, Điền Thần Côn đưa điện thoại di động thả xuống, sau đó nhìn Lâm Phàm, gương mặt vẻ khiếp sợ, người bên trong này là ngươi, Lâm Phàm cười cợt, nắm quá điện thoại di động, dương dương tự đắc, tài nghệ này cũng tạm được đi. Ta đều không có sử dụng bản lãnh thật sự đây. Đối phương gục, vô vị, Điền Thần Côn khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Nội tâm đã sớm nhấc lên cơn sóng thần. Không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tuy rằng động thủ thời gian chỉ có mấy giây. Thế nhưng này vài giây thật là không bình thường. Điền Thần Côn đầy đủ nhìn 10 lần. Cuối cùng thu được kết luận chính là. Biến thái, này rõ ràng chính là bát quái trưởng trong chân trưởng cùng đến. Lấy chống đỡ trưởng tá lực, phách trưởng chung kết, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng có thể làm đến bước này. Thật không đơn giản a. Đặc biệt là đối phương thân thể cường tráng, vẫn là lấy đụng nhau hình thức. Muốn rời đi này cỗ lực căn bản không khả năng. Coi như là hắn cũng làm không đến một bước này a, ngươi chừng nào thì luyện. Còn có không thể a, hiện tại xã hội này. Làm sao có khả năng có người luyện đến mức độ này? Điền Thần Côn hỏi. Lâm Phàm cười cợt. Ha ha, không hiểu đi. Ta đây gọi thâm tàng bất lộ. Nếu như để cho ngươi nhìn ra rồi. Này làm sao còn hỗn? Không thể, nếu như thật lợi hại như vậy. Lần trước ngươi sao lại thế? Khà khà, không phải có ngươi ở mà. Cái kia bầy tiểu hà mễ. Ta đây vừa ra tay. Còn không xảy ra án mạng. Lâm Phàm nói rằng, Điền Thần Côn bị đả kích. Hắn mình chính là luyện bát quái trường. Có thể tiểu tử này dĩ nhiên so với hắn còn trâu bò. Cái này còn có để cho người sống hay không? Chính mình có thể là từ nhỏ 3-4 tuổi liền bắt đầu luyện. Vừa luyện đã là đại mấy chục năm. Còn không biết bị đánh bao nhiêu lần. Mới có hôm nay thực lực bực này. Tiểu tử này còn trẻ như vậy. Bằng cái gì à, nếu như Lâm Phàm biết. Tuyệt đối sẽ về một câu. Bằng đúng là ngươi đối với ta quá hữu hảo. Để ta học xong đồ chơi này, cách chương.